Người yêu cũ thứ 108. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dracula ma cà rồng. Nhan Tiểu Đình, mày phải dũng cảm lên. Không có gì phải sợ hết. Trên đời này làm gì có người bất tử. Tôi liên tục lẩm nhẩm trong đầu như vậy. Mặc dù nó cũng chẳng giúp tôi bớt sợ hơn bao nhiêu. Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi thấy có vẻ gì đó tà mị và khát máu. Khí chất đáng sợ trên người anh ta khiến tôi ngỡ như anh ta là ma cà rồng bước ra từ trong phim vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật to để át đi nỗi sợ trong lòng. Tôi không tin, trên đời này làm gì có người bất tử. Anh ta nghe vậy thì bật cười, nụ cười ngông cuồng và quỷ dị. Suốt buổi tối đó anh ta không hề có ý định giới thiệu tên. Mà tôi cũng vì quá sợ hãi nên không dám hỏi anh ta tên gì. Thẳng đến lúc kim đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm, anh ta mới chịu thả cho tôi về. Anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Một người quỷ dị đáng sợ như anh ta, cho anh ta biết địa chỉ nhà không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào. Tôi bắt taxi về nhà. Vừa vào đến phòng, tôi đã hớt hải mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm thông tin về ông chủ đứng sau hãng 108. Kết quả là mọi thông tin về anh ta đều được giữ bí mật không công khai ra ngoài. Tôi vừa thất vọng vừa thấp thỏm lo sợ. Những lúc như bây giờ tôi lại không tự chủ được mà nhớ Tần Kỳ khủng khiếp. Thời gian quen nhau anh ta luôn là người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc tôi. Nếu không phải vì cặp sừng nhọn hoắt anh ta cắm lên đầu tôi, có lẽ ký ức về anh ta trong đầu tôi đã hoàn hảo không có một tì vết. Tôi tự mắng mình là kẻ lụy tình, cố gắng lên giường nhắm mắt ngủ để không nghĩ về Tần Kỳ nữa. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cái khoảnh khắc mặt đối mặt với người đàn ông nọ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Đôi mắt anh ta long lên sòng sọc, những tia máu đỏ hằn lên rõ mồn một. Con người đang từ màu đen bỗng chuyển thành màu đỏ, rồi lại từ màu đỏ chuyển thành màu đen. Tôi sợ hãi đến bấn loạn. Vội nhòm dậy bật hết đèn lên, lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, dốc ra tay hai viên. Tôi nhìn chằm chằm hai viên thuốc, trong lúc đang định tống chúng vào miệng thì bên tai tôi vang lên giọng nói văng vẳng. Đừng uống thuốc ngủ nữa mà. Tôi đứng hình, đó là giọng của Tần Kỳ mà. Tôi có một thói quen xấu từ khi lên thành phố sống xa nhà. Đó là mỗi khi mất ngủ thường uống thuốc ngủ. Đôi lúc còn chẳng để ý liều lượng ra sao. Mỗi lần bị Tần Kỳ bắt gặp, anh ta thường nói vậy để nhắc nhở tôi. Tay tôi vẫn nắm chặt hai viên thuốc, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi tự nhủ với mình, chắc chắn tôi đã bị ảo giác rồi. Tôi kiên quyết nhét hai viên thuốc ngủ vào miệng. Ngay lúc này tôi cần một giấc ngủ, cần quên hết những chuyện đáng sợ mình vừa trải qua. Đừng uống thuốc ngủ nữa mà, Tiểu Đình. Đừng uống thuốc ngủ nữa mà. Giọng nói vừa nãy tưởng chừng chỉ là ảo giác, vậy mà nó lại một lần nữa văng vẳng bên tai tôi. Thậm chí còn lớn hơn, nghe rõ mồn một hơn lúc nãy. Tôi sợ mặt cắt không còn một giọt máu, hét lên một tiếng, ném hai viên thuốc ngủ ra xa. Căn phòng yên ắng khiến âm thanh hai viên thuốc rơi xuống đất nghe càng rõ ràng. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, không nhịn được bật khóc nức nở. Ngoài trời bỗng nổi cơn giông, tiếng gió gào thét khiến tôi càng thêm sợ. Người co rúm cuộn tròn trong chăn. Điện thoại của tôi chợt đổ chuông. Tôi sợ đến lú luôn rồi. Cũng vì xem phim nhiều, đọc truyện nhiều nên đâm ra tưởng tượng linh tinh. Tôi không dám bắt máy. Tôi luôn tưởng tượng vào lúc nửa đêm nếu mình bắt máy, đầu dây bên kia sẽ là giọng nói của những âm hồn, thông báo với tôi rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống trên đời. Hoặc nói với tôi hãy nhìn ra cửa sổ đi, nhìn lên trần nhà đi. Tôi run rẩy với lấy điện thoại, đang định tắt máy thì liếc thấy tên người gọi, là chị họ của tôi. Tôi thở phào một hơi, suýt nữa thì quên mất bà chị này. Tôi sống cùng chị ấy, nhưng hôm nay là Valentine, chị ấy đi chơi với bạn trai. Lúc về đến nhà, tôi vì quá sợ hãi nên đã quên mất chị ấy. Tôi nghe máy, Bà chị họ luyên thuyên khoe được bạn trai bao nguyên một nhà hàng. Nói đêm nay không về nhà. Tôi chán nản nghĩ đến bản thân mình. Hôm nay tôi cũng có người bao nguyên một quán cà phê. Nhưng cuộc hẹn đáng sợ như vậy, tôi thật sự không dám trải qua lần thứ hai đâu. Điện thoại lại đổ chuông. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn. Căn bản không nhìn tên người gọi là ai. Vội bấm nghe. Chị, còn chuyện gì nữa? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quỷ dị quen thuộc. Đang sợ lắm phải không? Cô đã thấy nên có một người bạn trai chưa? Tôi giật nảy người suýt chút nữa ném phăng cái điện thoại đi. Chính là anh ta, ông chủ bí ẩn đáng sợ của hãng 108, cách chương.